Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523 nàng là thiên tài cùng kẻ điên. Ở đây người nghe được Ngô Thanh Thiển một ngụm kinh bạo 5.000 vạn. Đều không khỏi trừng lớn đôi mắt, quả nhiên có tiền chính là tùy hứng. 5.000 vạn linh ngọc a, quả thực chính là phá sản bại đến biển sâu chỗ sâu trong đi. Bất quá hiện tại lại không bao nhiêu người hoài nghi Ngô Thanh Thiển lấy không ra như vậy nhiều. Linh ngọc tới, năm đó Ngô Cảnh nghe nói là phi thường tài đại khí thô. Thật muốn đưa nhi nữ 5.000 vạn linh ngọc hẳn là thực sự có khả năng. Lãnh Ngọc Kiệt sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. 5.000 vạn linh ngọc đã có thể lay động một cái gia tộc cơ bản. Bọn họ căn bản không có khả năng truy. Lãnh gia lần này mang đến linh ngọc tổng cũng chỉ có 3.000 vạn. Phía trước bán đấu giá vài món đồ vật còn dùng đi sau. Cũng chỉ dư lại 2.000 vạn tả hữu. Hắn ánh mắt đầu hướng Lãnh Ngọc Quân. Gia tộc còn có thể vì ngươi cung cấp 2.000 vạn linh ngọc. Nếu muốn tiếp tục đoạt, dư lại liền xem chính ngươi. Hiện tại trở về thấu căn bản là không kịp, ta trên người cũng chỉ mang theo 2.000 vạn linh ngọc. Liền tính đem một ít không cần đồ vật giao dịch cấp thương hội tổ chức. Tổng thêm lên cũng liền 3.000 vạn tả hữu. Lãnh Ngọc Quân trên mặt mang theo vài phần mệt mỏi. Nàng trừ bỏ người nọ cấp 5.000 vạn, hơn nữa cho người ta minh khắc thực văn kiếm. Chúng ta chú định đoạt bất quá, ngươi quả nhiên sinh một cái hảo nữ nhi. Lãnh Ngọc Kiệt trên mặt tối tăm đột nhiên tan đi, châm chọc cười cười. Lãnh Ngọc Quân nhắm mắt lại không có nói thêm nữa một câu. Khăn che mặt hạ mệt mỏi càng sâu. Tạ gia phòng, tên kia mang màu đen áo choàng nam tử cùng Tạ gia lão đại cũng bị 5.000 vạn giá cả trấn trụ. Ta dự đánh giá Lãnh gia nhiều nhất có thể thấu ra con số cũng chính là 5.000 vạn tả hữu. Không nghĩ tới cái kia nha đầu như vậy có quyết đoán. Trực tiếp một ngụm giới liền ngăn chặn Lãnh Ngọc Quân. Nàng thật đúng là sinh cái bảo bối nữ nhi. Áo choàng nam tử cười lạnh nửa trào phúng nói. Tạ gia lão đại cũng không khỏi ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ chuẩn bị linh ngọc tổng chỉ có 4.000 nhiều vạn. Nếu là dùng để chụp được kia ngọc phiến tương lai phát triển sẽ đã chịu liên lụy. 5.000 vạn cái này con số. Hiện tại bọn họ muốn cướp đều đoạt không được. Bất quá trong lòng lại khó chịu Ngô Thanh Thiển lên. Đối phương áp Lãnh ra một đầu đồng thời. Liên quan Tạ ra cũng bị dẫm một chân. Trong tình huống bình thường, như là loại này vô danh ngọc phiến, liền tính Lãnh gia cùng Tạ gia tranh đoạt cũng nhiều nhất kêu giới đến tam. 4.000 vạn linh ngọc, nhưng hai nhà cũng chưa nghĩ đến sẽ nhiều ra Ngô Thanh Thiển cái này biến số tới. Quan trọng nhất chính là Ngô Thanh Thiển phảng phất nắm chuẩn bọn họ mạch máu giống nhau. Hô lên một cái vừa vặn có thể vượt qua hai nhà điểm mấu chốt con số. Bọn họ không thể không từ bỏ, phía dưới người còn ở chấn động chung, tên kia đầu bạc lão giả phản ứng lại đây mở miệng nói. 5.000 vạn linh ngọc, còn có ra giá càng tốt sao? Đầu bạc lão giả thong thả đếm 3 tiếng sau, Lãnh gia cùng Tạ gia phòng lại không tiếng động âm truyền ra. Trực tiếp tuyên bố 5.000 vạn linh ngọc thành giao, cái này con số sáng tạo khóa trước đấu giá hội ký lục. Còn chưa bao giờ có bất luận cái gì một kiện hàng đấu giá cao hơn 5.000 vạn linh ngọc. Đang ngồi người cũng đối Ngô Thanh Thiển có tân đánh giá. Nữ nhân này chẳng những là một cái thiên phú yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài. Đồng dạng vẫn là một cái bướng bỉnh kẻ điên. Khó trách ở thánh viện chung sẽ có cái đại ma vương danh hiệu. Danh xứng với thực, đừng nói là tiểu gia tộc cao tầng. Chính là đứng đầu cùng nhất lưu gia tộc cao tầng đối Ngô Thanh Thiển đều có loại nói không nên lời. Thán phục cả money 5.000 vạn linh ngọc nói đoạt liền đoạt. Lấy tới vả mặt chút nào không đau lòng, phải biết rằng có này 5.000 vạn linh ngọc, chính là có thể khởi động một cái nhị lưu gia tộc quật khởi. Bọn họ cũng không biết muốn nói Ngô Thanh Thiển cái gì hảo. Tóm lại chính là quá điên cuồng quá phá sản. Thương nghiệp tổ chức tên kia quản sự tự mình đem ngọc phiến đưa đến phòng. Ngô Thanh Thiển không chút do dự đệ một cái nhẫn không gian qua đi. cho nhau kiểm tra xong, quản sự Long còn sợ hãi rời khỏi phòng. Hắn tiếp nhận như vậy nhiều năm thương hội sự vụ, vẫn là lần đầu tiên gặp được lấy ra 5.000 vạn linh ngọc ra tới tạp người đoạt đồ vật chủ. Hết chương.